Vạn đạo Long Hoàng, chương 2106, đột phá thất bại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người thực lực cũng không yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mở miệng. Lục Minh chỉ nói một câu lời nói thật. Nhưng thanh niên tóc đen lại mất hứng. Lãnh Ngạo sắc mặt có chút âm trầm xuống. Cho rằng Lục Minh là xem thường hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, ta vừa rồi căn bản không dùng ra thực lực chân chính. Người cho rằng người có thể cùng ta chống lại. Ta hiện tại liền dùng ra toàn lực. Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Thanh niên tóc đen lạnh lùng mở miệng. Khí tức càng thêm bức nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, thanh niên tóc tím mở miệng. Nói, sư đệ, không nên động thủ. Thời gian phải đến. Thanh niên tóc đen biến sắc. Lạnh lùng nhìn Lục Minh một cái. Nói. Một lần này, liền bỏ qua ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, xoay người rời đi, cùng thanh niên tóc tím. Bước vào một trong sơn động. Sâu trong thung lũng, có một cái sơn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra, hai cái thanh niên canh giữ ở bên ngoài sơn động. Một mực chờ đợi cái gì? Xem ra bên trong hang núi này có một loại nào đó bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh suy nghĩ. Suy tính một lần. Lục Minh vẫn là không có đi vào. Hai cái thanh niên. Rõ ràng là thiên giới tuyệt thế thiên kiêu. Lục Minh cũng không muốn không giải thích được đắc tội người khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Hay là trước rời đi. Đi nơi khác xem một chút đi. Lục Minh nghĩ thầm. Sau đó quay người rời đi đầu này sơn cốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh. Nhìn đến cái này địa phương, thật không đơn giản, lại có thiên giới thiên kiêu. Chẳng lẽ một góc này thế giới, cũng không phải là nguyên giới cường giả lấy ra, mà là thiên giới cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng miên man bất định. Về sau, Lục Minh lại đi hai ngày, rốt cục ở một cái trong khe núi, phát hiện một mảnh kỳ dị chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này, có một cái giống như là ma trì, linh trì một dạng tuyền nhãn. Bên trong, không ngừng tràn ngập ra tiên thiên bản nguyên chi khí, năng lượng cao kinh người. Lục Minh mắt sáng rực lên. Hắn dự định ở chỗ này để thiên đế nhục thân hấp thu năng lượng. Chỉ cần thiên đế thân thể năng lượng đạt tới lượng nhất định, hắn có thể đủ điều khiển. Hắn đi sự tình, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, Lục Minh xuất ra thiên đế nhục thân. Vận chuyển điều khiển thiên địa thân thể pháp môn. Bắt đầu hấp thu nơi này năng lượng. Nơi này chính là tiên thiên bản nguyên chi khí. Năng lượng sung túc dọa người. Lục Minh vừa vận chuyển điều khiển thiên đế thân thể pháp môn. Bốn phương tám hướng, nồng đậm vô cùng năng lượng. Liền hướng thiên đế nhục thân hội tụ đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, nơi này năng lượng, chất lượng cũng phi thường cao. Thiên đế thân thể năng lượng chứa đựng đang nhanh chóng tăng lên. Thời thời khắc khắc, cũng có thể cảm giác được thiên đế nhục thân bên trong năng lượng. Ở tăng nhiều, tăng cường, copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thiên đế thân thể năng lượng, thì đến được 10, đạt tới 10, Lục Minh liền có thể thao túng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đại hỉ, bất quá, hắn không có dừng lại. Tiếp tục điều khiển thiên đế nhục thân. Điên cuồng hấp thu năng lượng. Tất nhiên nơi này có đậm đà như vậy năng lượng. Vậy liền tạ hấp thu một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Chứa đựng năng lượng càng nhiều, thiên đế thân thể uy lực cũng sẽ càng mạnh. Sau một tháng, nơi này năng lượng cơ hồ khô cạn, bị hấp thu không còn. Mà thiên đế nhục thân bên trong năng lượng đạt đến kinh người 36. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, trước đó, thiên đế nhục thân năng lượng chứa đựng nhiều nhất một lần cũng mới 16 mà thôi. 36, uy lực tuyệt đối khủng bố kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đem thiên địa thân thể năng lượng hoàn toàn bổ sung tràn đầy liền tốt. Lục Minh trong mắt nổi lên quang mang, tâm động không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là thiên đế nhục thân năng lượng đạt tới 100, cái kia ở nơi này thiên đế không gian niên đại, hắn thực có thể xông pha. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong lòng lửa nóng, lập tức xuất phát, đi tìm các loài khác tựa như tuyền nhãn. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, loại này tuyền nhãn cực kỳ khó được. Lục Minh tiếp đó liên tục tìm mấy ngày đều không có tìm được. Lục Minh chưa từ bỏ ý định, lại tìm mấy ngày, liên tục tìm hơn 10 ngày cũng không thu hoạch được gì. Lục Minh rốt cục hết hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong này thời gian quý giá chậm trễ không nổi. Lục Minh bắt đầu chuẩn bị trùng kích võ đế chi cảnh. Hắn tìm một cái chỗ ẩn núp, ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày sau, hắn trạng thái đạt tới đỉnh phong, tinh khí thần viên mãn như một. Lục Minh bắt đầu trùng kích võ đế chi cảnh. Đột phá võ đế chính là muốn lấy thánh tâm làm hạch, lấy pháp tắc làm tâm, diễn hóa ra tiểu thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thế giới, pháp tắc là căn cơ. Có pháp tắc, cái thế giới này mới có thể không ngừng hoàn thiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên đầu tiên, phải lấy pháp tắc ở thánh tâm bên trong diễn hóa ra thế giới chi tâm. Sau đó lấy thế giới chi tâm cùng thánh tâm lẫn nhau kết hợp, diễn hóa thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như là khai thiên tích địa một dạng, người bình thường đột phá là lấy một loại pháp tắc làm hạch tâm, diễn hóa thế giới chi tâm. Đột phá võ đế về sau, sẽ lãnh ngộ mặt khác pháp tắc, ở bên trong tiểu thế giới gia nhập mặt khác pháp tắc. Pháp tắc gia nhập càng nhiều, cái thế giới này liền sẽ không ngừng hoàn thiện. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh khống chế 5 loại pháp tắc, liền muốn 5 loại pháp tắc cùng một chỗ diễn hóa thế giới chi tâm. Bằng không, hắn nếu là lấy một loại pháp tắc diễn hóa, là không thể nào thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt đầu, Lục Minh ánh mắt sáng lên, điều khiển 5 loại pháp tắc, chui vào đến thánh tâm bên trong, bắt đầu diễn hóa thế giới chi tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng giờ khắc này, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, cảm giác thánh tâm muốn vỡ ra đồng dạng. Ngay cả thân thể của hắn đều muốn bị một cỗ năng lượng xé nát một dạng. Hắn vội vàng dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao có thể như vậy? Lục Minh sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa rồi vừa đột phá 5 loại pháp tắc tiến vào thánh tâm về sau, hai bên va chạm, sinh ra lực lượng đáng sợ, kém chút đem thánh tâm no bảo, đem hắn nhục thân xé rách. Chẳng lẽ võ đế phía dưới tu luyện nhiều loại pháp tắc, không thể phá đế? Copy nội dung từ truyện 88. Không, ta không tin tưởng. Lục Minh bắt đầu điều tức, chữa trị thương thế. Mấy ngày về sau, hắn thương thế khôi phục, lại một lần trùng kích võ đế chi cảnh, nhưng y nguyên vẫn bị thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Không có khả năng, Ta nếm thử một loại pháp tắc diễn hóa thế giới chi tâm. Lục Minh không cam lòng, dự định cải biến sách lược, copy nội dung từ truyện 88, nhưng y nguyên thất bại, bởi vì năm loại pháp tắc dắt một phát mà động toàn thân. Khi hắn điều khiển một loại pháp tắc ở thánh tâm bên trong diễn hóa thời điểm thứ tư loại pháp tắc, thế mà tự động tiến vào. Hắn nghĩ điều khiển đều làm không được, lại một lần nữa để Lục Minh thụ thương. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao có thể như vậy? Lục Minh nói nhỏ, cực kỳ không cam lòng. Nếu là không thể phá đế, với hắn mà nói, là một cái đả kích cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Sẽ không, có lẽ là ta tu vi còn chưa đủ, cần lắng đọng, có lẽ còn có những phương pháp khác. Ta nhất định có thể chứng đạo thành đế. Lục Minh song quyền nắm chặt, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ, bây giờ còn chưa tới phá đế thời điểm. Vậy liền ở chờ một đoạn thời gian. Bất quá, Lục Minh hiện tại tự nhiên không dám ở đi lĩnh ngộ mới pháp tắc. Pháp tắc càng nhiều, chỉ sợ trùng kích võ đế chi cảnh, thì sẽ càng khó. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có một đoạn thời gian, không bằng liền lĩnh ngộ một lần pháp tắc vận dụng. A, ta khống chế 5 loại pháp tắc. Nếu là có thể sáng tạo ra tương ứng thần thông chi thuật, uy lực nhất định sẽ tăng vọt. Lục Minh đem phá đế một chuyện để một bên, bắt đầu cân nhắc bản thân chiến lực vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, hắn thần thông chi thuật cũng là đơn nhất pháp tắc thần thông chi thuật, như hỗn độn thần trường, hỗn độn kiếp trì, tử vong chi nhãn, trận đạo ba quyền. Hơn nữa cái gọi là pháp tắc dung hợp, cũng vẻn vẹn chỉ là đem pháp tắc thô giáp dung hợp lại cùng nhau, tăng cường uy lực mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là nông cạn nhất pháp tắc vận dụng, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.